lậu hoặc và sự giải thoát. Lý do tại sao kinh Tất Cả Lậu Hoặc chỉ đề cập đến ba loại lậu hoặc là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu thôi, trong khi nếu tham khảo vi diệu pháp, ta sẽ thấy rằng ở đây thêm vào một lậu hoặc nữa là kiến lậu. Mặc dù kinh không đề cập, nhưng kiến lậu này đã được kể trong loại thứ hai, bởi vì hữu lậu chỉ có thể khởi sanh khi có một cơ sở tư tưởng hệ nào đó thuộc kiến lậu nhằm xác nhận sự trở thành sanh hữu, và thậm chí để tán dương nó. Sự phân chia thành ba loại lậu hoặc này có một ý nghĩa rất sâu xa. Nó đứng ở vị trí đối lập trực tiếp với ba loại giải thoát tâm, thường gọi bằng Pali là Vimukha. Các lậu hoặc được gọi là Vimukha Bhakkhanikka, tức chướng ngại của giải thoát, hay như chúng đã được mô tả một cách sinh động là kẻ thù của giải thoát, tam giải thoát và vô tướng, vô nguyện, không tánh giải thoát. Những tên gọi này xuất phát từ sự quán tam tướng, đó là vô thường tùy quán, khổ tùy quán, vô ngã tùy quán. Không có một lý do đặc biệt nào hay một quy luật bất di bất dịch nào nhất thiết buộc phải theo thứ tự đã được đề cập ở trên như vậy. Chẳng hạn trong vô ngại giải đạo, bắt đầu với vô ngã tùy quán và không tánh giải thoát được xếp ở cuối theo thứ tự đã đề cập ở trên. Điều này cũng được áp dụng đối với thứ tự của các lậu hoặc, đó là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Từ những liệt kê này, chúng ta có thể thấy rằng dục lậu đứng đối lập hoàn toàn với vô nguyện giải thoát, nói lên cái khổ chung hay tính chất bất toại nguyện của thế gian. Tương tự, vô minh lậu tạo thành đối tác tương ứng của không tánh giải thoát, tiêu biểu cho tuệ căn thể nhập vào bản chất vô ngã của vũ trụ. Trong khi đó, hữu lậu đối lập trực tiếp với vô tướng giải thoát, phản ánh dòng biến dịch của thế gian. Tam giải thoát chỉ hiển lộ khi nào hành giả đã có một chỗ trú vững chắc và xác định trong pháp quán hay trong sự tượng tri Sanya. Về tam tướng Lakkhana là đặc trưng của vạn pháp trong vũ trụ như đã đề cập ở trên. Những pháp quán này đúng thời sẽ phát triển thành một sự tượng tri hay nhận thức và khắc sâu trong dòng tâm thức, có thể nói là như vậy. Vô thường tưởng là sự nhận thức về bản chất biến đổi hoặc tính chất vô thường của các pháp hữu vi. Khổ tưởng là sự nhận thức về những hệ lụy và khổ đau căn bản của cuộc đời. Và vô ngã tưởng là sự nhận thức về chức năng vô ngã và không có thực thể của các pháp, tức là thấy các pháp như chúng thực sự là, chứ không như chúng dường như là vậy. Khi tâm đã hoàn toàn hướng về sự hiểu biết hợp theo tam tướng, thì tuệ thể nhập vào thực tại của vạn pháp này sẽ tự động giải thoát tâm ra khỏi sự trói buộc mà các lậu hoặc vẫn thường áp đặt. Tham dục chỉ khởi lên khi nào không thấy được rằng bất cứ cái gì ta ước muốn, thâu tóm, sở hữu và tích trữ đều phải thất tán, không thể nào tránh được, bởi vì mọi thứ đang thay đổi, đang vô thường. Ngược lại, nếu tâm an trú vững chắc trong vô thường tùy quán, tâm dễ tự động tiếp thu những đức tính xả ly, ly dục, những pháp đối nghịch hoàn toàn với tham muốn, sở hữu, dục tham, dục vọng, vân vân. Sự đấu tranh sinh tồn, sự thôi thúc để được sống còn, hay những gì Đức Phật thường gọi là khát ái là và chấp thủ vào sanh hữu, làm một lậu hoặc khởi lên, chủ yếu là vì tâm thiếu khả năng phân biệt, nghĩa là nó không nhận thức rõ tính chất phổ quát của hệ lụy và khổ đau, không nhận thức rõ cái khổ trùm khắp biểu thị đặc tính của những gì phải chịu vô thường. Bất cứ cái gì phù du đều phải thất tán, và trong sự mất mát ấy có nỗi thống khổ, và nỗi thống khổ đó là dukkha, một thực tại cơ bản. Nếu tâm được định hướng và tu tập để thể nhập vào sự thực của khổ, thể nhập vào cái tính chất phải chịu đau đớn và sầu khổ bên trong, những gì không bền và không ổn định là bản chất cuộc đời, lúc ấy chắc chắn không thể nào còn chút khát vọng tái sanh hay khát vọng muốn được sống còn trong một chiều kích, mà về căn bản là khổ và bất toại nguyện như vậy. Vô minh về bản chất là không biết, không thấy hay từ chối, không muốn biết và không muốn thấy những sự thực. Mà những sự thực này đã được Đức Phật trình bày một cách cô đọng trong đẳng thức chân lý nổi tiếng của Ngài, hay còn gọi là Tứ Thánh Đế. Sự khám phá ra những sự thực hay thực tại căn bản này của Đức Phật tạo thành Tứ Thánh Đế. Do đó, đẳng thức chân lý này không phải là một học thuyết hay lý thuyết, mà là một kinh nghiệm. Nó cần phải được mỗi người tìm đạo thực hiện hóa để thành tựu sự giác ngộ của mình. Kinh điển Pali giải thích rất rõ sự định nghĩa về vô minh như là không biết, không thấy, khổ. Như không biết, không thấy nhân sanh khổ là tham ái. Như không biết, không thấy sự diệt khổ là chiều kích của giải thoát, tức Niết Bàn. Như không thấy, không biết con đường dẫn đến Niết Bàn, khổ diệt đạo thánh đế. Vô minh không chỉ che đậy những sự thực của cuộc đời, mà nó còn làm cho những sự thực này xuất hiện theo cách điên đảo, khiến cho những gì về bản chất là vô thường lại có vẻ như bền vững. Những gì bẩm sinh là bất toàn và bất toại nguyện, những nét đặc trưng của khổ lại hóa ra toàn mãn, vừa lòng và đưa đến hạnh phúc. Những gì không có thực thể xem chừng như có thực và hữu ngã. Tương tự, nó cố tình phóng hiện cái chân lý về sự giải thoát tối hậu, Niết Bàn, thành ra hư vô thuyết, và đạo lộ dẫn đến Niết Bàn trở thành bất lực. Như vậy, đã biến nơi an ổn tối thượng thành nơi bất ổn. Sự xuyên tạc những chân lý này còn có nhiều hàm ý khác. Nó trang bị cho tâm một quan kiến điên đảo, thường là thiên về những hành động nhằm xác nhận sự hiện hữu của thế gian này, biện minh cho lối sống phàm tục, ca ngợi cuộc sống trần gian này là một điều gì đó đáng hưởng thụ, và xây dựng một xu hướng thiên về sự buông thả và mong muội bảo thủ. Như vậy, vô minh chính là nhân căn đệ của mọi điều ác. Nó là mẹ của các lậu hoặc. Giống như tình trạng tối tăm trong thời chiến tranh, vô minh phong tỏa sự phát triển của trí tuệ và tri kiến như thực. Cũng như đám mây che phủ mặt trời, vô minh che phủ sự thật. Như khu rừng rậm tùm vùng nhiệt đới, nơi đây những tia nắng mặt trời không bao giờ xuyên qua được, vô minh đưa con người vào cánh rừng nội tâm u ám, ẩm ướt. Nơi đây một cái tâm mưng mụ để cho những lậu hoặc rỉ ra. Vì lậu hoặc gây ra sự mù quáng tâm trí, vô minh không chỉ biểu thị cho sự vắng mặt của tri kiến hay sự hiểu biết, mà nó còn là sự có mặt của tà kiến và sự hiểu biết điên đảo. Nó khởi lên chủ yếu là vì khuynh hướng vị kỷ, mà giống như sự xảo diệu của chiếc gậy phù thủy, nó tạo ra trò lừa bịp rằng cuộc đời này suy cho cùng cũng vẫn trường cửu, vẫn khả ái, và diễn đạt cái ta hay linh hồn này như một nhân tố cơ bản, bất biến trong một bối cảnh vô thường. Cái cảm giác có ta hay bất cứ cái gì thuộc về cái ta này là một sự hư cấu hay một ảo giác, mà vô minh nghĩ ra rất có hiệu quả để thông đồng với hữu lậu, nhằm khống chế tâm con người. Như vậy, vô minh là một lậu hoặc có từ vô thủy và cực kỳ xấu xa. Nó nuôi dưỡng và khơi dậy các lậu hoặc khác, khi tâm được định hướng để thấu triệt những trò bịp bợm này, và nhờ vậy mà có thể tuệ tri tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Chỉ khi ấy nó mới duy trì được ở trong trạng thái minh mẫn và trí tuệ. Một dòng tâm thức được chiếu sáng như vậy chắc chắn không thể nào bị tấn công bởi những thế lực đen tối của vô minh. Nếu các lậu hoặc giữ chặt tâm trong gọng kềm giống như Eto dụng cụ để kẹp chặt và giữ các chi tiết trong quá trình gia công và lắp ráp, gồm một giá và hai hàm cặp, từ điển Việt Nam của nó, thì sự thức tỉnh tam tướng sẽ giải phóng tâm ra khỏi sự kềm kẹp đó. Sự thức tỉnh này tạo thành những lối vào giải thoát khỏi mọi trói buộc, do đó loài giải thoát đặc biệt khởi lên. Tùy mỗi cách thức tỉnh cũng được gọi là giải thoát môn. Liên quan đến tam giải thoát môn này, Vô Ngại Giải Đạo đã trình bày một cách rất trong sáng như vậy: khi vị nào tính tâm hay quyết tâm mạnh, như lý tác ý, tác hành là vô thường, anicca, vị ấy chứng đắc vô tướng giải thoát. Khi vị nào an tịnh mạnh, như lý tác ý, tác hành là khổ, vị ấy chứng đắc vô nguyện giải thoát. Khi vị nào tuệ mạnh, như lý tác ý, tác hành là vô ngã, anatta, vị ấy chứng đắc không tánh giải thoát. Ở đây, vô tướng nghĩa là vô vi giới. Các hành xuất hiện trong tâm như vô số những hình ảnh hay các tướng. Khi tâm bị dục lậu tóm chặt, nó chứa đầy những hình ảnh gồm đủ mọi loại đối tượng, làm cho nó phân tán và vì vậy ở trong trạng thái vỡ vụn. Sự thức tỉnh vô thường và thái độ xả ly như quả của nó làm đảo ngược cái tiến trình tâm đang bị xâm chiếm bởi các tướng hay hình ảnh này, và làm cho tâm có thể thọ hưởng trạng thái giải thoát do sự vắng mặt của những tư duy, hình ảnh, thôi thúc, vân vân, luôn luôn thay đổi và phân tán này sanh. Đây gọi là vô tướng giải thoát. Đối tác tương ứng tích cực và trong sáng của dục lậu, tiêu cực và tối tâm vậy. Tham dục được biểu thị bằng sự đuổi theo các đối tượng mà giống như cái bóng luôn luôn lùi dần, và khiêu khích làm cho khát vọng và khát ái ấy không thể nào thỏa mãn nổi. Rồi từ sự không hoàn thành và thất vọng tất yếu ấy, ba nỗi thống khổ và đau đớn nảy sanh. Ngược lại, sự thức tỉnh vô thường được biểu thị bằng việc xoay lưng lại với các pháp thế gian, vì vậy mới có tên gọi là vô tướng giải thoát. Về vô nguyện giải thoát, ở đây cần phải hiểu là điều kiện của tâm không thiên về một cái gì cả. Vô nguyện có nghĩa là tâm không nhắm vào bất kỳ một đối tượng hay hành nào để bị dính mắc và bị trói buộc vào trong đó. Như vậy, sự không xu hướng về một đối tượng nào để bị dính mắc vào đó phát sanh từ sự thức tỉnh khổ. Khi ta nhận thức rõ được rằng mọi thứ đều là khổ, tự nhiên ta sẽ không có sự xu hướng theo để bị dính mắc vào đó. Đó chính là ý nghĩa của vô nguyện. Hữu lậu thiết lập một vòng luẩn quẩn, luân hồi, được xem là một từ đồng nghĩa của khổ. Khi ta phải chịu sự tự sanh, sanh tử bất tận, khi ta trôi dạt vô định trong đại dương luân hồi, ta đã bị trói chặt trong một hoàn cảnh tuyệt vọng, không thể thoát ra được. Tình trạng bất bên cố hữu của cuộc đời này tạo ra bao nỗi thống khổ và đau đớn. Sự thức tỉnh khổ đương nhiên sẽ loại trừ bất cứ một ước nguyện nào liên quan đến cái vòng lẫn quẩn của khổ đau, tuyệt vọng và không bền vững này. Đây chính là vô nguyện giải thoát. Tương tự, khi nói đến không tánh giải thoát, cũng cần phải hiểu rằng đó là một trạng thái tâm đã được giải thoát khỏi sự kềm kẹp của thân kiến, ảo tưởng về một cái ta, và niềm tin nơi một thực thể thường hằng gọi là linh hồn, vân vân. Những suy đoán siêu hình, trừu tượng về một cái ta, một linh hồn hay bản ngã, vân vân, luôn luôn tạo ra những định kiến tư tưởng điên đảo và thần bí, tạo ra những giáo điều và đồng thời làm cho con người trở thành ích kỷ hẹp hòi, không có lòng khoan dung độ lượng. Chính cái ảo ngã này một lần nữa được xem là mầm mống của tất cả những phiền não khác. Chính cái ta và của ta này đã tạo thành suối nguồn của tham lam, dục vọng, hận thù, ngã mạn và kiêu căng. Và khi ta đã thiết lập vòng phiền não luân, đương nhiên ta cũng thiết lập vòng luẩn quẩn của nghiệp, quả và tái sanh. Cái sức mạnh ngấm ngầm và đáng ngại đấu mình trong ảo ngã, thân kiến là như vậy. Khi hành giả thức tỉnh vô ngã, bản chất phi thực thể trong vạn pháp, tính chất hữu vi, chức năng phi ngã của các pháp thế gian, tâm hành giả đương nhiên được giải phóng khỏi sự kềm kẹp của ảo ngã, của cái tôi, của tính vị kỷ, tâm mất hẳn cái ý niệm viễn vông về ngã tính. Nó không còn chút hứng thú nào nữa trong các vấn đề tư tưởng hệ hay thần bí. Chính vì thế mới có tên gọi không tánh giải thoát. Hơn nữa, Patisampiya Magga vô ngại giải đạo còn đưa ra một sự phân tích rất tỉ mỉ nhằm trình bày cho thấy sự kết hợp và hoán đổi vị trí trong việc thức tỉnh tam tướng diễn ra như thế nào để có thể dẫn đến cả ba loại giải thoát trong lúc thực hành thiền minh sát, mà mục đích chính của nó là để thành tựu trạng thái lầu tận của bậc A-la-hán. Ai tâm đạt toàn bích trong các pháp giác chi, sáng chói với trí tuệ ngay trong kiếp sống này.